cách bạch trì không xa, dẫm phải thứ gì đó chính là cục xà bông vừa rơi vào nước. A Triệu Trinh trượt chân, ngã ngửa ra đất. Bạch trì nén cười đi qua kéo anh dậy. Cái gì đây? Triệu Trinh khó hiểu, vất vả bỏ lên. Bạch trì kéo anh lui lại sau một bước, vừa định mở miệng, cảm thấy mình cũng dẫm phải một thứ nha. Thấy bạch trì ngửa mặt ngã, Triệu Trinh vội vàng kéo cậu. Nhưng cái cục xà bông ác độc kia sau khi bị dẫm lên hai lần, lưu lại trên mặt đất chút ấn ký trơn trượt, Triệu Trinh lại trượt chân tiếp, cùng bạch trì ngã lao về phía trước. Tùng một tiếng rất to, Lisbon và Lộ Ban cùng nhắm tịt mắt. Khi mở ra, chỉ thấy bạch trì cùng Triệu Trinh đồng loạt ngã vào hồ bơi nhỏ ướt sũng, khụ khụ sặc một ngụm. Triệu Trinh vội vàng vớt bạch trì lên, ấn vào cạnh bồn muốn hôn. Anh làm gì? Bạch trì chặn khuôn mặt đang tới gần của Triệu Trinh. Hô hấp nhân tạo. Triệu Trinh đáp rất nghiêm túc. Bạch trì câm lặng trong chốc lát, sau đó ấn đầu Triệu Trinh xuống nước, hô cái đầu anh. Sao mỗi lần gặp anh đều xui xẻo thế này? Anh là sao chổi? Đại sao chổi? Bận bịu hồi lâu, cuối cùng cũng vặn lại được cái van. Triệu Trinh đã làm khô bản thân, ngồi trên sofa uống hồng trà. Bạch trì pha hồng trà ngon lắm. Lúc này, cửa mở, bạch trì dùng khăn tắm lau tóc đi ra. Triệu Trinh dương mắt và ngây người. Bạch trì mặc sơ mi với quần của Triệu Trinh, áo rộng đổ vai, tay áo dài che hết cả móng tay, ống quần cũng phải sắn lên, lộ ra hai cổ chân nhỏ nhắn trăng trắng, chân trần, bàn chân nõn nà, ngón chân tròn tròn. Triệu Trinh vội vàng lấy hồng trà che mũi, lòng thầm thốt lên, nhóc con đáng yêu quá. Bạch trì không biết tâm tư Triệu Trinh, chỉ thấy thiếu thiếu gì đó mà chưa nghĩ ra là thiếu cái gì. Đi tới cạnh Triệu Trinh, ngồi xuống hỏi, anh có nghĩ tới chuyện tìm quản gia không? Cứ thế này mãi cũng không hay. Triệu Trinh trầm mặc một hồi rồi đáp, em tới ở cùng không phải tốt hơn sao? Tôi là cảnh sát, bận bịu như vậy sao chăm sóc được anh? Bạch trì lau tóc, anh đi thuê một người đi. Triệu Trinh ngẩng đầu, đột nhiên nói, hình như hồng trà hỏng rồi. Thế à? Bạch trì lấy làm lạ, cầm tách trà của Triệu Trinh lên ngửi. Không thể đâu, hồng trà cao cấp sao lại hỏng được. Không tin em nếm thử đi. Triệu Trinh ghé sát vào nói. Bạch trì cầm tách định uống, bị Triệu Trinh đoạt lấy. Không phải ở đây. Nói rồi, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên đặt một nụ hôn. Bạch trì mở tròn hai mắt, trong nụ hôn có vị hồng trà, càng thêm khẳng định hồng trà không hỏng. Nụ hôn dài kết thúc, Triệu Trinh buông bạch trì ra, chờ em nhỏ phát hỏa đánh người. Nhưng mà bạch trì lại đột nhiên kêu to, nha. Triệu Trinh không hiểu nhìn bạch trì, vẻ mặt cậu hoảng hốt nói to, không thấy Lỗ Ban đâu. Hai người đứng dậy tìm một vòng thực sự không thấy đâu. Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường cũng hiểu vì sao mí mắt cứ nháy mãi như vậy. Cái đu quay khổng lồ này đi đi đi, loanh quanh mãi, phá hủy hoàn toàn ngày hôm nay thì chớ, còn giam anh với triển chiêu trên không, cách mặt đến mấy trăm mét. Cả một buổi chiều trôi qua, ban đầu hai người còn hứng chí nhìn toàn cảnh thành phố S, nhưng dần dần trời cứ tối sẩm xuống. Bạch Ngọc Đường sầu não, kế hoạch của anh A, đi dạo xem phim, ăn tối và đến rồi tiện thể ăn luôn con mèo A. Đảo mắt nhìn triển chiêu, chờ đấy mà người ta trò chuyện, đã dựa vào vai anh chợp mắt rồi. Mái tóc mềm mại, cần cổ trắng nõn, lông mi dài, tất cả đập hết vào tầm mắt Bạch Ngọc Đường. Bất giác vươn tay ra, đầu tiên chỉ là vuốt ve vòng eo, triển chiêu không phản ứng, ngược lại còn có trong lòng Bạch Ngọc Đường, chọn một tư thế thoải mái hơn tiếp tục ngủ. Bạch Ngọc Đường nhếch mép cười, trên này cao phải mấy trăm mét, không gian này cũng chỉ có anh cùng Miêu Nhi, đây có phải là cơ hội trời ban không? Nghĩ tới đây, bạch áo khoác triển chiêu ra, tay đi vào trong, chậm rãi tìm kiếm, rất nhanh đã bắt được cái gờ nhỏ trước ngực, nhéo nhẹ vài cái. Triển chiêu nhăn mặt, lại có trong lòng Bạch Ngọc Đường, vẫn chưa tỉnh. Bạch Ngọc Đường mỉm cười, cúi đầu hôn lên cổ với tai triển chiêu. Tay chậm rãi đi xuống, cẩn thận kéo mở quần jean của triển chiêu, lò dò chui vào trong. Triển chiêu hơi khó chịu, mắt tiệp rung rung, như muốn thức giấc. Tốc độ xóa nắn trêu đùa của Bạch Ngọc Đường tăng lên, hớn hở phát hiện, người trong lòng đã có phản ứng. Ư, cậu đang làm gì đấy? Triển Chiêu mở mắt, Bạch Ngọc Đường cúi đầu hôn anh, dồn lực ở tay, tốc độ nhanh hơn. A, Triển Chiêu hoàn toàn tỉnh táo, kinh ngạc, chỗ này là ở ngoài, cậu điên rồi, a mau buông ra. Bạch Ngọc Đường ngậm lấy vành tai mềm mại của Triển Chiêu, cười, Miêu Nhi, giờ mà dừng, cậu sẽ rất khó chịu đấy. A, tay chân Triển Chiêu như nhũn cả ra, cảm thấy tay kia của Bạch Ngọc Đường đang từ sau tiến đến, ngón tay nhấn nhẹ nơi lối vào, còn liên tục gãi gãi, đằng trước vẫn không ngừng hoạt động, ấn vào giải đất mẫn cảm mềm mại nhất. Trong nháy mắt, Triển Chiêu cảm thấy da đầu tê dại, tứ chi vô lực. Ngọc Đường, cậu, đừng nghịch nữa. Triển Chiêu giơ tay muốn phản kháng. Bạch Ngọc Đường cho tay vào túi lấy ra một cái chai nhỏ. Cậu, Triển Chiêu mở to hai mắt trừng Bạch Ngọc Đường, ra đường mà cũng mang cái đồ này. Bạch Ngọc Đường cười, đổ một ít ra tay, cho vào cơ thể Triển Chiêu. Hơi lạnh khiến Triển Chiêu giật mình cắn răng thở dốc. Bàn tay Bạch Ngọc Đường cũng thức thời tăng tốc. Sau khi mất chút thời gian khuếch trương, Bạch Ngọc Đường ôm lấy Triển Chiêu, để anh đối mặt với mình ngồi xuống. Cậu đừng tưởng ở đây. A, Triển Chiêu còn chưa nói xong, Bạch Ngọc Đường đã cười cợt rồi kéo eo anh ấn xuống. Thế này rất kích thích. Bạch Ngọc Đường cảm giác mình đang được bao lại rất ấm rất ẩm rất mềm, thỏa mãn thở hắt. Chúng ta đang ở giữa bầu trời thành phố. Chuột điên. A, đừng động. Đây là lần đầu tiên Triển Chiêu bị tiến nhập trong tư thế ngồi thế này. Trọng lượng cơ thể khiến Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ vào sâu như vậy. Lại còn là ở nơi công cộng giữa bản dân thiên hạ. Con chuột kia chắc chắn điên rồi. Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu, ngẩng lên hôn anh. Đúng lúc đó, két một tiếng, vòng quanh chậm rãi chuyển động. A, khuôn mặt Triển Chiêu đỏ bừng lên, mau dừng. A, Bạch Ngọc Đường cười, giờ mà dừng không phải cậu giết tôi sao? Chúng ta tranh thủ trước khi xuống làm xong là ổn thôi. Nói rồi, tận dụng thời gian, bắt đầu ăn con mèo. Tới lúc thùng cắp chạm đất, Triển Chiêu là được Bạch Ngọc Đường ôm ra. Thấy ánh mắt nghi hoặc của nhân viên phục vụ, Bạch Ngọc Đường nói, cậu ấy ở trên đó quá lo lắng, ngất xỉu rồi. Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Nhân viên vội vàng cúi đầu xin lỗi. Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu mặt đỏ bừng, phấn khởi về nhà tiếp tục. Tới đêm, Bạch Trì cùng Triệu Trinh vẻ mặt thất vọng trở về. Bạch Trì đã bật khóc. Lỗ Ban biến mất, phải ăn nói thế nào với hai anh đây? Bản thân thực rõ vô dụng. Triệu Trinh nhìn mà thương, đừng nóng vội, sẽ tìm thấy thôi. Anh nói xem, có phải bị Lisbon ăn rồi không? Bạch Trì ngẩng đầu, dè dặt hỏi. Triệu Trinh gãi đầu, Lisbon không ăn đồ sống. Hai người có lẽ vẫn bất an đi vào phòng làm việc, chỉ thấy Lisbon đã ở trên sofa, thấy hai người trở về thì ngẩng đầu lên nhìn. A, Bạch Trì chợt phát hiện trước ngực Lisbon có một nhúm lông màu nâu không giống với màu lông của nó. Tiến lại vài bước, gạt chân nó ra nhìn, chỉ thấy Lỗ Ban đang nằm trong lòng Lisbon, ngủ say. Hai người thở phào nhẹ nhõm, Bạch Trì tựa vào bụng Lisbon, sợ đến nửa cái mạng cũng không còn. Triệu Trinh xoa xoa tóc Bạch Trì, cười khẽ, hôm nay muộn rồi, ở lại đi đừng về. Bạch Trì vươn tay vuốt vuốt cái tai Lỗ Ban, đáp nhẹ, ừm. Bạch Cẩm Đường ôm lấy Công Tôn bị mệt cả ngày về giường, xoay người lấy một thứ từ túi áo vét, thì thầm, cái này, tôi mang đã lâu rồi. Vừa nói vừa mở chiếc hộp nhỏ, lấy ra một chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo, đeo vào cho Công Tôn, đừng từ chối đấy. Nói xong, đứng dậy muốn chuồn, nhưng góc áo lại bị Công Tôn túm lại. Có phần khó hiểu nhìn Công Tôn, lại thấy Công Tôn luồn tay xuống gối, cũng lấy ra một cái hộp nhỏ ném cho Bạch Cẩm Đường. Tiếp được, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn vàng, kiểu dáng rất cũ, như là của vài thập niên trước. Bạch Cẩm Đường hơi giật mình nhìn Công Tôn, chợt nghe anh bực bội nói từ trong chăn, đồ gia truyền, cho vợ. Chiếc nhẫn rất nhỏ, Bạch Cẩm Đường lấy ra, mang vào ngón út mới vừa. Ngồi trở lại giường, Bạch Cẩm Đường cách tấm chăn hỏi Công Tôn, tôi có thể dọn qua không? Lấp cái hốc kia đi nhé. Mãi một lúc rất lâu sau mới nghe Công Tôn ủ ê đáp, ừ. Ở trên giường, Bạch Ngọc Đường đẩy đẩy Triển Chiêu đang bọc kín lấy mình, không để ý đến người. Miêu Nhi, còn giận a? Triển Chiêu phớt lờ, lòng thầm nói, con chuột càng ngày càng quá phận, nhất định phải để hắn nhớ đời. Sau một lát, chợt nghe Bạch Ngọc Đường quay sang nói, Miêu Nhi, ngày mai muốn ăn gì? Triển Chiêu có phần chần chừ, ăn đồ ăn nhanh suốt 2 tuần nay rồi, rất muốn ăn các món Bạch Ngọc Đường nấu sườn kho tiêu đen, bao tử chua ngọt, gạch cua đậu phụ, thêm cả canh cá hồi được không? Bạch Ngọc Đường gác cằm lên vai Triển Chiêu, búng búng vào chăn, hỏi. Mãi một lúc lâu sau, Triển Chiêu xuôi khí ừ một tiếng, mỹ thực quan trọng hơn, dạy dỗ để sau cũng được. Bạch Ngọc Đường cười híp cả mắt, cúi đầu hôn lên tóc Triển Chiêu, ba lơn tai vui vẻ. Lại trầm mặc một lúc nữa, Triển Chiêu mới ừ thêm tiếng nữa, qua lớp chăn hờn dỗi một câu, ba lơn tai vui vẻ. Kết án, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 6, chương 1, I love you. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 2, vụ án thứ 6, hung thủ vô tội cộng tháng 7 nóng bức rốt cục đã tới. Con số 30 trên thanh nhiệt kế đủ làm người ta phát hoảng. Dù văn phòng SCI có mở điều hòa, Triệu Hổ và Trương Long vẫn thấy nóng, tay không ngừng quạt phành phạch. Có lẽ đám tội phạm cũng thấy thời tiết quá nóng nên ngừng làm loạn. Thế nên dàn nhân vật tinh anh của SCI mới rảnh đến mức người bắt đầu mọc ra vài cây nấm. Triển Chiêu hẳn là người bận bịu nhất. Quyển sách trước của anh bán rất chạy. Hiện giờ anh đã là tác giả best seller. Mỗi ngày, điện thoại thúc giục đều đổ tới không ngớt. Nhóm biên tập thậm chí còn thiếu điều đến tận cục cảnh sát cướp bản thảo. Bản thảo lần này dài vô cùng. Triển Chiêu mấy ngày nay không dám ra khỏi cửa, sợ bị đám biên tập lao tới đòi nợ. Bạch Ngọc Đường thì ở lì trong phòng nghỉ tập thể hình. Anh hai nhà họ Bạch đã trang bị đầy đủ thiết bị thể hình trong phòng nghỉ của SCI. Con chuột Bạch không có việc gì làm, đành phải vận động thể lực để tiêu hao tinh lực dư thừa. Kinh nghiệm cho anh biết, không thể đi chọc con mèo nào đó trong lúc nó đang chạy bản thảo tới sức đầu mẻ chán. Một khi bị chọc tới xù lông, con mèo ấy chắc chắn sẽ đi cào người, sau đó lại lấy vẻ đáng thương mà hờn dỗi. Tại cậu chọc tôi, làm tôi không biết xong kịp. Vậy mới nói, mèo là loài động vật vô cùng giàu hoạt. Bạch Trì gần đây đã trở thành fan cuồng của Triển Chiêu, trên tay lúc nào cũng ôm quyển sách đọc tới đọc lui, so với đám biên tập viên còn chăm thúc bản thảo hơn. Di động của Mã Hán và Triệu Hổ tắt 24/24, nếu không, nếu bị hai nàng minh tinh sư tử Hà Đông tìm được, lúc đó thì đừng mong nhắc đến hai chữ an bình. Công Tôn nhàn rỗi, nhàn cư vi bất thiện, nhàn tới mức ngồi ngay trong phòng pháp y xem phim kinh dị. Phòng pháp y từ trước tới nay vốn đã là cấm địa, nay lại truyền ra tiếng quỷ khóc sói chu, đệm thêm mấy tiếng cười âm lãnh truyền ra, đừng nói không ai dám tới thăm dò, ngay cả một con ruồi cũng chẳng dám bay qua cửa phòng pháp. Oai vết thương của Lạc Thiên đã khỏi hẳn, hiện giờ anh sống cùng Dương Dương trong ký túc xá của cảnh sát. Chỉ có điều ông bố này bị con trai quản vô cùng chặt chẽ. Lạc Dương ôm toàn bộ việc nhà, anh có muốn làm cũng sẽ bị con trai quở trách. Dưới sự đào tạo của cu cậu, Lạc Thiên bây giờ đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống hiện đại, trông lại trẻ trung ra. Gần đây, Lạc Dương đi đâu cũng ngó nghiêng đánh giá. Cậu nhóc muốn tuyển một người mẹ kế ỉnh, tiếc là chưa tìm được ứng cử viên nào sáng giá. Bạch Ngọc Đường thở ra một tiếng, thả dụng cụ luyện tập xuống sàn. Trương Long tiến vào nhìn, lắc đầu. Sếp, anh muốn luyện thành Rambo sao? Chậc chậc, nhìn cái dáng người này. Bạch Ngọc Đường liếc đám người đứng ngoài súng xít vây quanh ngó nghiêng mình. Cau mày, các cậu cũng đi luyện tập hết cho tôi. Không có vụ án thì có thể ngày ngày ăn no nằm dài cho béo quay ra hả? Vừa mới dứt lời, liền có một tia lạnh thấu xương bắn tới. Con chuột theo bản năng giật mình một cái, đưa mắt nhìn lại, lập tức nhận được ánh mắt sắc như dao của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng ngậm miệng, con mèo này sao lại nổi bão rồi? Chắc chưa viết xong, tốt nhất là không nên chọc vào. cầm khăn mặt đi vào phòng tắm. Bạch Ngọc Đường chợt nghe thấy điện thoại meo một cái, báo có tin nhắn. Anh mở ra xem, thấy tin nhắn của Lạc Dương, chú tới chỗ nào không có người, gọi lại cho con đi. Bạch Ngọc Đường chớp chớp cặp mắt chuột, quay mặt nhìn Lạc Thiên đang chăm chú xem sách giáo khoa của Lạc Dương, trong lòng thầm nhủ hay là thằng bé đang gặp rắc rối. Đi vào toilet, Bạch Ngọc Đường vừa mở vòi nước vừa bấm gọi cho Lạc Dương. Alo, có chuyện gì vậy? Chú Bạch. Lạc Dương gọi một tiếng ngọt ngào, ngọt tới mức Bạch Ngọc Đường cảm thấy răng sắp rụng, người nổi da gà. Tay lau mồ hôi, anh cười cười. Sao vậy? Con lại gặp rắc rối hả? Ba con có ở cạnh chú không? Lạc Dương cẩn thận hỏi. Không, chú đang trong toilet. Làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường dùng một tay cầm khăn rửa mặt. Chú đến trường con được không ạ? Lạc Dương hỏi. Đừng để ba con biết. Có chuyện gì? Bạch Ngọc Đường tắt vòi nước. Sao lại phải tới trường? Con. Cô giáo bảo con mời cha mẹ tới. Chú giả làm ba con một lúc thôi. Lạc Dương ngập ngừng trả lời. Bạch Ngọc Đường bật cười. Con lại gây chuyện gì rồi? Nghiêm trọng tới mức phải gọi phụ huynh sao? Lạc Dương thú nhận. Chú tới đi. Đừng để ba con biết. Ba sẽ giận mất. Được rồi. Con chờ một lát nhé. Bạch Ngọc Đường tắt điện thoại, nhét vào túi rồi ra khỏi cửa. Bất ngờ đụng phải Triển Chiêu cũng đang bước tới. Miêu Nhi, cậu viết xong rồi sao? Triển Chiêu chậm rãi quay đầu lại, chậm rãi chớp chớp mắt, chậm rãi nhả ra mấy chữ. Tôi muốn gác bút. Bạch Ngọc Đường nhịn cười, lôi Triển Chiêu, đi thôi, ra ngoài đi dạo một chút, ở mãi trong phòng thì chán phát bệnh mất. Vừa nói vừa kéo Triển Chiêu mặt mày phờ phạc đi. Xe từ từ tới trường của Lạc Dương, trường tiểu học thứ tư của thành phố S. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa xuống xe đã thấy Dương Dương ngồi ở cửa phòng bảo vệ. Cậu bé nhìn thấy hai người, vẫy vẫy tay. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu từ xa đã thấy trên mặt Lạc Dương có vài vết thương, giật mình nhìn nhau rồi vội vàng chạy tới. Dương Dương, con có sao không? Triển Chiêu trước giờ luôn thương yêu Lạc Dương, vừa thấy trên mặt cậu nhóc có vết thương liền nổi cáu. Ai bắt nạt con? Lạc Dương chề môi, không đáp. Bạch Ngọc Đường biết rõ, với thân thủ của Lạc Dương, mấy học sinh tiểu học sao có thể đánh cậu nhóc bị thương, liền hỏi, con đánh nhau với ai? Học sinh lớp trên sao? Lạc Dương ngước mắt nhìn Triển Chiêu, rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói, học sinh trung học. Bao nhiêu người? Bạch Ngọc Đường hỏi. Lạc Dương thoáng ngập ngừng rồi mới thành thật trả lời. Con đánh nhau với cả một nhóm người. Triển Chiêu kinh ngạc. Con không đánh lại, nếu không sẽ làm họ bị thương. Lạc Dương không phục. Ba từng bảo, thể chất của con không giống các bạn khác. Không thể tùy tiện đánh nhau với người ta. Vậy tại sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Là bọn họ tự dưng đi bắt nạt con. Lạc Dương lắc đầu, nắm lấy tay Triển Chiêu, cô giáo đang chờ trong văn phòng, nói muốn gặp ba con. Bạch Ngọc Đường thở dài, cùng Lạc Dương vào trong trường, đến văn phòng giáo viên ở tầng 3. Giáo viên chủ nhiệm của Lạc Dương là một cô giáo trẻ mới tốt nghiệp đại học, đang ngồi phê bài tập, thấy Lạc Dương chạy vào liền dừng bút. Ba con tới rồi, cô giáo Triệu vừa ngẩng đầu. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phía sau Lạc Dương, miệng há to, ngây cả người. Bạch Ngọc Đường mặc áo phông trắng, quần bò trắng, đẹp trai chói lóa. Triển Chiêu lại mang áo sơ mi trắng, quần âu, nhã nhặn tuấn tú, làm cô giáo trẻ lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp hỏi, hai anh, ai là ba của Dương Dương? Bạch Ngọc Đường tới trước mặt cô giáo, lấy ghế ngồi xuống, là tôi. Mặt cô giáo càng lúc càng hồng, vẻ anh tuấn của Bạch Ngọc Đường làm người ta không thể né tránh. Cô giáo trẻ cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, bối rối lật qua lật lại quyển sách bài tập trên bàn. Cô giáo tìm tôi có việc gì? Bạch Ngọc Đường hỏi. À, đúng rồi, giờ cô giáo mới phục hồi tinh thần, là về chuyện Dương Dương bị thương. Vừa nói vừa ngẩng đầu, lại gặp Triển Chiêu bên cạnh đang mở một đôi mắt to dị thường nhìn cô chằm chằm. Cô giáo tội nghiệp choáng váng, trên đời lại có đàn ông đẹp như vậy sao? Là như thế này, Cô giáo trẻ điều chỉnh hô hấp, nói lại, về chuyện Dương Dương bị thương lần này, tôi nghĩ cần giải thích với phụ huynh một chút, đó là em ấy bảo vệ bạn nên mới bị như vậy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thở phào nhẹ nhõm. Triển Chiêu xoa đầu Dương Dương, vậy là ra tay làm việc nghĩa ư? Cô giáo gật đầu, lại tiếp, có điều, cũng khó trách mấy học sinh lớp trên kia, mọi chuyện cũng có nguyên nhân sâu xa. Nhưng vì Lạc Dương bị thương, nên tôi thay mặt nhà trường giải thích rõ ràng với phụ huynh của em một chút, mong cha mẹ em không truy cứu. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, hỏi, vậy đầu đuôi sự việc là sao? Có một học sinh mới chuyển tới lớp của Dương Dương, tên là Phương Hành. Cô giáo Triệu cân nhắc lời nói, hoàn cảnh của em ấy hơi đặc biệt một chút. Đặc biệt như thế nào? Triển Chiêu thắc mắc. Ba của cậu bé, tên là Phương Ác, không biết hai anh đã nghe qua chưa? Cô Triệu hỏi, là trọng phạm Phương Ác. Bạch Ngọc Đường vừa nghe tên liền sửng sốt, kẻ mổ bụng thời hiện đại. Cô Triệu gật đầu, nghe Dương Dương nói anh là cảnh sát, tôi nghĩ các anh chắc chắn sẽ biết. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại liếc mắt nhìn nhau, thực sự cái tên Phương Ác này đối với cảnh sát bọn họ vô cùng quen thuộc. Phương Ác, nam, 36 tuổi, dân tộc Hán, nguyên là diễn viên tạp kỹ biểu diễn kỹ năng sử dụng múa của công ty giải trí Thiên Vũ ở thành phố S. Cách đây 3 năm, thành phố cây kế bên thành phố S liên tiếp xảy ra những vụ giết người dã man, sát thủ bắt chước thủ pháp của Jack the Ripper. Phần lớn đều diễn ra vào lúc đêm khuya, nhưng đối tượng bị hại thì không phân biệt nam nữ, được chọn ngẫu nhiên. Nạn nhân đều bị rìu chém chết, sau đó thì bị mổ phá bụng. Vậy nên mọi người đều gọi hắn là kẻ mổ bụng thời hiện đại. Mùa hè năm ngoái, cảnh sát điều tra được Phương Ác là kẻ tình nghi lớn nhất. Cuối cùng họ tìm thấy trong hòm đạo cụ của hắn cây rìu hung khí. Vì vậy tên trọng phạm giết hơn 20 mạng người này đã xa lưới. Chỉ có điều vụ án của Phương Ác vẫn đang trong quá trình thẩm tra xử lý, bởi vì tuy cảnh sát đã tìm được hung khí, nhưng không có căn cứ chính xác chứng minh Phương Ác là hung thủ, vậy nên tới giờ Phương Ác vẫn bị nhốt trong ngục giam dành cho tội phạm nguy hiểm. Trường trung học đối diện có một học sinh tên Thẩm Hạo, mẹ cậu ta bị Phương Ác giết chết. Cô giáo Triệu kể, vậy nên cậu ta lôi kéo băng nhóm học sinh đi tìm Phương Hành, lấy đá ném cậu bé. Dương Dương đi qua nhìn thấy, muốn cứu bạn, sau đó mới bị đám học sinh kia đánh. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều hiểu, Dương Dương cũng đã từng vì có cha bị cho là người xấu nên luôn bị người khác hiểu lầm, vậy nên vô cùng mẫn cảm với chuyện này. Quả thật không thể trách cậu bé, Phương Hành không phải người xấu. Dương Dương vô cùng tức giận. Ba cậu ấy xấu thì liên quan gì tới cậu ấy chứ? Hơn nữa cậu ấy cũng đã chuyển trường rất nhiều lần, lần nào cũng bị người ta bắt nạt, nói ba cậu ta là kẻ cuồng sát. Triển Chiêu xoa đầu trấn an nó, con làm thế là rất đúng. Rồi quay mặt đề nghị với cô giáo, nhà trường có lẽ nên bảo vệ cậu bé kia, dù sao thì trẻ em vô tội. Cô Triệu gật đầu đồng tình, chúng tôi cũng họp bàn, theo tình hình hiện tại, Phương Hành không nên tới trường, chúng tôi đã cho cậu bé nghỉ học một thời gian. Hiểu tương đối rõ sự tình rồi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng Dương Dương tạm biệt cô giáo, rời khỏi trường. Đi tới cổng trường, Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ vỗ đầu Dương Dương, đi thôi nhóc, chuyện này đâu phải là gặp rắc rối gì, rõ ràng là chuyện tốt mà. Lạc Dương vừa đi vừa xoa đầu, bỗng đứng khựng lại. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn theo ánh mắt nó, chỉ thấy ở phía xa có một cậu học sinh mặc áo phông xanh, thân hình nho nhỏ gầy teo. Đó là Phương Hành à? Triển Chiêu hỏi Lạc Dương. Cậu nhóc gật đầu. Phương Hành cũng không lại gần bọn họ, chỉ đứng từ xa nhìn Lạc Dương chằm chằm, rồi xoay người bỏ chạy. Cậu ta rất kỳ quái. Lạc Dương xoa cằm nói. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười, trong lòng thầm nhủ, thật giống Lạc Dương ngày xưa. Quên đi, đừng nghĩ nhiều nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Triển Chiêu đưa Lạc Dương lên xe. Con muốn ăn gì? Đi ăn uống gì lành lạnh không? Bạch Ngọc Đường cũng lên xe, nhìn kính chiếu hậu, nhíu mày. Có chuyện gì thế? Triển Chiêu tò mò nhìn anh. Bạch Ngọc Đường chỉ kính chiếu hậu, ý bảo Triển Chiêu cũng nhìn xem. Chỉ thấy trong kính phản chiếu lại, từ nơi Phương Hành vừa chạy đi, một chiếc Bentley tiến ra. Dáng xe cổ xưa, phong cách tôn quý, vô cùng quen thuộc. Triển Chiêu cũng nhíu mày, có lẽ là trùng hợp thôi. Ba người mang một túi lớn kem hộp về SCI, mọi người chia nhau ăn. Lạc Thiên nhìn thấy Lạc Dương bị thương thì sợ ngây người. Sau khi nghe Triển Chiêu giải thích tất cả mọi chuyện mới yên lòng, giờ đang xót ruột thoa rượu thuốc cho cậu bé. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phối hợp ăn ý. Trong lúc kể chuyện lược đi đoạn, Bạch Ngọc Đường giả mạo Lạc Thiên tới trường gặp cô giáo. Có lẽ Lạc Thiên là ông bố hiếm hoi nhất trên đời, được con trai mình sủng lên trời. Lót bụng mấy ly kem ngon lành mát rượi, cái nóng mùa hè cũng tiêu bớt đi nhiều. Nhưng trong lúc mọi người còn đang thở dài khoan khoái, Lư Phương đã gõ cửa tiến vào, thông báo, Tiểu Bạch, có vụ án, cục trưởng Bao bảo các cậu đi xem, như thế nào? Bạch Ngọc Đường đứng lên, mọi người đã lâu không phá án, không biết nên cảm thấy may mắn hay đáng buồn. Nói thật, bọn họ thà nhàn rỗi còn hơn. Thành phố S, đường 19, ngõ 6, tiểu khu Tây Thức Hoa Viên. Lư Phương nhìn địa chỉ ghi trong bản ghi chép trên văn kiện, chậm rãi nói. Phân thây, Triệu Hổ nghẹn nửa viên kem trong họng, lạnh tới mức ho khan. Phân thây, Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Một nhà ba người, hiện trường vẫn nguyên vẹn, công tôn đã tới đó rồi. Lư Phương đưa cả sấp văn kiện trên tay cho Bạch Ngọc Đường, cậu dẫn người đi xem đi, nghe nói công tôn nhìn hiện trường xong đã nói một câu. Câu gì? Mọi người chuẩn bị đi, lại dừng lại hỏi. Lư Phương cầm một ly kem trên bàn, ăn một miếng, thong thả nói, vô cùng biến thái. Trước một căn hộ ở khu tập thể Tây Thức Hoa Viên của thành phố S, không ít người tụ tập bên ngoài vòng bảo vệ của cảnh sát. Bởi vì bên cạnh khu Tây Thức Hoa Viên là một trường nữ sinh cao đẳng, giờ đang là giờ nghỉ trưa, rất nhiều nữ sinh tò mò đứng ngoài khu vực trăng dây nhìn ngó. Xe cảnh sát dừng lại bên đường, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, cùng với toàn thể SCI xuống xe, nâng sợi dây đi vào tiểu khu, chợt nghe các nữ sinh bên ngoài gào thét chói tai, nha, mấy anh cảnh sát kia đẹp trai quá. Tiếng thét cao vút của các cô nhanh chóng bị chặn lại ngoài cửa. Hiện trường hung án ở phòng 12 tầng 17 của khu nhà. Mọi người vừa ra khỏi thang máy, một mùi vị tanh tưởi nồng nặc xộc đến, làm tất cả đau đầu chóng mặt. Người chết bao nhiêu ngày vậy, sao lại thối tới mức đó? Triệu Hổ là người đầu tiên ra khỏi thang máy, cau mày nói, nhìn thấy công tôn một tay cầm hòm dụng cụ pháp y, đứng một bên hút thuốc. Có mấy viên cảnh sát trẻ đứng ở xa xa nôn thốc nôn tháo. Không phải anh không hút thuốc lá sao? Bạch Ngọc Đường nhìn công tôn, nhả ra một vòng khói. Công tôn đẩy kính mắt, lãnh đạm nói, đừng nôn. Triển Chiêu giật mình hỏi lại, nghiêm trọng như vậy sao? Công tôn đưa tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ, quay đầu hỏi lại Triển Chiêu, cậu tới phân tích một chút, tên hung thủ kia có bệnh tâm lý gì mà đem thi thể biến thành như thế này? Mọi người quay mặt nhìn lại, chỉ thấy phía sau cánh cửa vừa mở ra, trên mảng máu khô đóng cứng trên sàn nhà, những mảnh tay chân, thân thể bị cắt nát của ba cổ thi thể được sắp xếp thành hình, nhìn qua có thể nhận ra là mấy chữ cái tiếng Anh, I love you. Nhìn chằm chằm hình ảnh quỷ dị trước mặt, sửng sốt ngây ra một lúc thật lâu, Triển Chiêu cuối cùng cũng không nhịn được mắng một câu, biến thái. Rách the zipper, một số báo chí đặt tên cho kẻ này là rách đồ tể. Đây là một kẻ sát nhân liên hoàn tại Anh vào những năm cuối thế kỷ 19. Nạn nhân của hắn đều là phụ nữ. Kẻ sát nhân này vẫn chưa được xác nhận là ai. Cộng cộng cộng cộng cộng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 2. Tai họa tiềm ẩn trên đời này có rất nhiều thứ một khi đã bị thay đổi trật tự có thể khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kinh sợ, đặc biệt là các bộ phận cơ thể người. Thi thể trước mắt họ chính là một dạng méo mó đến cực điểm. Những khối thân thể bị cắt rời xếp lại thành chữ cái trông quỷ dị không nói nên lời. Mọi người ai có thuốc lá đều phải lập tức lấy ra hút một điếu để trấn áp từng trận quặn lên trong dạ dày. Công tôn cười cười, không cần phải nói. Cái quy tắc sắp xếp này so với phân thây bất quy tắc thì càng ghê tởm hơn, nhất là với thi thể. người chết trong khoảng bao lâu rồi? Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn. Công Tôn rủi tắt đầu thuốc vào hộp thuốc, mang bao tay vào. Bọn tôi chưa dám đi vào, thiết nghĩ nên để các cậu xem qua trước. Bạch Ngọc Đường gật đầu, ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát miệng vết cắt. Hỏi Công Tôn, vết cắt này chẳng phải là quá ngọt sao? Đúng vậy. Công Tôn gật đầu, là sản phẩm của một kẻ có kiến thức chuyên môn về y học và thuần thục về giải phẫu học. Trong khi sự chú ý của mọi người đều dồn vào các thi thể, Triển Chiêu lại cẩn thận cất bước, tránh những vết máu, đi vào phòng khách. Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy anh chậm rãi tiến vào giữa phòng, nhìn chằm chằm vào bộ xếp hình còn đang dang dở trên bàn trà. Đây là bộ xếp hình Doraemon, rất dễ thương, nhưng chỉ mới xếp được một nửa, khúc giữa vẫn còn trống không. Có lẽ là đứa bé vẫn đang xếp. Lạc Thiên cúi đầu nhìn, nói xong lại cảm thấy xót thương. Triển Chiêu vòng qua bàn trà, đứng trước ghế sofa, cúi đầu cẩn thận quan sát bộ xếp hình. Tất cả mọi người đều bị hành động kỳ lạ của Triển Chiêu thu hút. Bạch Ngọc Đường và Công Tôn nhìn nhau một cái, đứng lên, đi tới bên cạnh Triển Chiêu, cúi đầu nhìn bộ xếp hình. Triển Chiêu đột nhiên ngẩng lên nhìn khắp bốn phía chung quanh, tựa như đang tìm kiếm điều gì, trong mắt thoáng ánh lên sự lo lắng. Miêu Nhi, cậu tìm gì vậy? Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu, thấp giọng hỏi. Vẫn còn một. Triển Chiêu khẽ nói rồi tách ra khỏi nhóm người, đi tới đi lui vài vòng trong phòng. Cuối cùng tầm mắt rơi về phía trên chiếc tủ giày nằm ở cửa đối diện phòng khách. Anh bước nhanh tới, ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc tủ, có chút căng thẳng mà quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường dẫn mọi người đi tới, thấy Triển Chiêu khẽ kéo cửa tủ giày. Cánh cửa từ từ mở ra, ai nấy lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Bên trong, một bé gái khoảng 4-5 tuổi cuộn mình trong đó, đôi mắt mở thật to, trừng trừng nhìn vào mọi người. Lồng ngực khẽ phập phồng cho thấy cô bé vẫn còn sống. Gọi xe cứu thương. Bạch Ngọc Đường hô lên. Bạch Trì vội vàng gọi xe cứu thương tới. Triển Chiêu đưa tay đến, quơ quơ trước mắt cô bé, thế nhưng đôi mắt ấy không chớp lấy một cái. Công Tôn lại gần nhìn em, thấp giọng nói, đồng tử có vấn đề, đứa bé này đã bị kinh hãi cực độ. Bạch Ngọc Đường bế em ra mà em vẫn không có chút phản ứng nào. Hơn nữa, cô bé đã ở bên trong những 3 ngày, cơ thể hẳn phải suy nhược lắm rồi. Rất nhanh sau đó, các bác sĩ đến nơi và mang cô bé lên xe cứu thương. Bạch Trì cùng Lạc Thiên đi theo, những người khác thì ở lại tiếp tục xem xét hiện trường. Mọi người phân công nhau làm việc, chỉ có Triển Chiêu ngồi trên sofa, cúi đầu, xuất thần nhìn bộ xếp hình trên bàn. Miêu Nhi, cho dù bộ xếp hình này có họ hàng nhà mèo của cậu thì cũng đâu cần ngắm nghía dữ vậy. Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh thì nhịn không được mà trêu một câu. Dẹp cậu đi. Triển Chiêu xua tay, hỏi Bạch Ngọc Đường, cậu biết bộ xếp hình này được ráp lại như thế nào không? Bạch Ngọc Đường sờ cằm, lắc đầu. Triển Chiêu đưa tay chỉ vào phía bên trái mình, bên này chính là chỗ mà cậu bé đã chết ngồi. Sau đó chỉ sang bên phải, cô bé kia thì ngồi ở đây. Ở giữa có một người giúp các em tập hợp những mảnh ghép cùng loại với nhau. Nói xong, anh chỉ chiếc điều khiển từ xã nằm trơ trọi trên ghế, người bố ngồi trên ghế sofa chuyển kênh TV, người mẹ thì ở trong bếp. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu một lúc lâu, ý cậu là vị trí hiện tại của cậu chính là nơi hung thủ đã ngồi. Triển Chiêu nhớn mi, gật đầu. Vậy chẳng phải đáng lẽ hắn nên biết trong phòng vẫn còn một cô bé sao? Bạch Ngọc Đường giật mình, thế vì cớ gì lại để cô bé sống? Triển Chiêu chỉ những thi thể ở cửa mà nói, một chân của người cha và hai cánh tay của cậu bé hợp thành y, hai chân và đầu của người mẹ và cùng với đầu và thân mình của cậu bé hợp thành YOU, những phần còn lại của 3 người thì được xếp thành LOVE, không thừa một khối. Không thiếu một khối. Không lẽ cậu cảm thấy tên hung thủ kia vì tiết kiệm nguyên liệu nên mới tha mạng cho cô bé đó sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Chính xác thì, nếu đưa cậu một đống thi thể thế này, hỏi cậu giáp lại thành y lớp yêu thì cậu cần bao nhiêu thời gian? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Đừng hỏi tôi cái vấn đề biến thái như vậy. Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Hiện trường được xử lý rất gọn ghẽ. Triển Chiêu nói. Hành động của hung thủ rõ ràng cho thấy hắn đã có mưu tính từ trước. Chắc chắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ rồi mới ra tay. Nói cách khác, hắn cơ bản nghĩ rằng chỉ có 3 người. Bảo vệ của nơi này lúc đi báo án cũng nói là một nhà 3 người, chứ không phải là một nhà 4 người. Bạch Ngọc Đường gật đầu, tức là cô bé kia không phải người trong nhà này, mà là đột nhiên đến chơi. Hung thủ vì sợ cô bé làm rối hiện trường cho nên mới nhốt em vào tù. Triển Chiêu suy nghĩ một thoáng, đồng tử giãn ra. Đã bị thôi miên. Cái gì? Bạch Ngọc Đường khó hiểu. Thôi miên một đứa bé. Gã hung thủ này thật không đơn giản. Triển Chiêu bước tới cửa, nhìn chằm chằm vào đống thi thể trên mặt đất. Hỏi, cậu đoán hắn L-O-V-E-I? Miễn không phải tôi là được. Bạch Ngọc Đường tỉnh dụi nhún vai, rời khỏi tòa nhà để hít thở chút không khí. Không lâu sau đó, công tác chụp ảnh thu chứng cứ đã hoàn tất. Công Tôn gọi xe đến mang thi thể và bản thân về. Những người khác cũng bắt đầu thu đội. Thế nhưng Bạch Ngọc Đường thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Triển Chiêu bảo mọi người cứ về trước. Anh ở lại dạo quanh 2 vòng rồi đi ra phía sau tiểu khu. Đi chưa được mấy bước thì quả nhiên đã thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi ngoài hàng rào của sân bóng rổ. Bắt chuyện với mấy người có vẻ như là học sinh trung học. Triển Chiêu tiến tới, vỗ vỗ anh, về thôi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, tạm biệt mấy học sinh kia rồi xoay người lướt qua rào chắn, cùng Triển Chiêu quay về. Cậu thấy thế nào? Bạch Ngọc Đường hỏi. Cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh án mạng nào tương tự. Tôi nghĩ khả năng lớn đây là một vụ báo thù. Triển Chiêu vừa đi vừa nhìn toàn cảnh tiểu khu. Chỗ này không tệ chút nào. Đúng vậy, xung quanh đều là trường học, lượng người qua lại khá nhiều. Bạch Ngọc Đường thở dài, không dễ điều tra đâu. 2 người lên xe, Bạch Ngọc Đường khởi động máy, hỏi Triển Chiêu nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh. Sao vậy Miêu Nhi? Cậu cứ kỳ lạ sao ấy? Triển Chiêu nhìn dọc theo cảnh vật bên đường, đột nhiên mở miệng. Tiểu Bạch, cậu có cảm giác là hung thủ này không phải phạm án lần đầu không? Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng im lặng một lúc mới đáp. Khi bước vào hiện trường vụ án, tôi đã cảm thấy kẻ này tuyệt đối không phải lần đầu giết người. Cậu cũng cảm thấy vậy à? Triển Chiêu lại giàu dĩ. Vậy những người mà hắn giết trước đó đâu? Tác phong phạm tội đặc biệt như vậy, nếu điều tra thì hẳn phải ra. Tên này thật là biến thái. Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa nói. Phạm án một cách vênh hoang như thế chính là để thu hút sự chú ý của cảnh sát, nửa muốn thách thức nửa muốn trốn. Rõ ràng là tay giết người lão luyện vậy mà lại để nhân chứng còn sống. Một tên hung thủ mâu thuẫn như vậy thật đúng là mới gặp lần đầu. Bình tĩnh chút đi, đội trưởng Bạch. Triển Chiêu bật cười, vỗ vai Bạch Ngọc Đường. Án mạng lần này ly kỳ như thế, cục trưởng Bao nhất định sẽ phán một câu cho tụi bay nửa tháng phá án. Phá không xong thì đi cọ toilet. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường tối sầm, thấy con mèo bên cạnh cười trên nỗi đau khổ của người khác. Suy nghĩ một chút cũng nhăn răng cười, hỏi, Miêu Nhi, cậu viết xong chưa? Một câu nói mà vạn tiễn xuyên tâm, chọc con mèo nhục quá hóa hận. Giơ móng vuốt lên, liều mạng với con chuột. Đang nháo thì Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ đến một chuyện, lại hỏi, đúng rồi, vụ án của Phương Ác là do chú An thụ lý à? Triển Chiêu bị hỏi thì ngớ người, tự dưng sao lại hỏi tới Phương Ác. Sáng nay tôi nghe cục trưởng Bao bảo, Phương Ác sẽ bị tuyên án trong 2 ngày tới. Bạch Ngọc Đường kể bâng quơ, hình như chú An định xử xong vụ Phương Ác thì sẽ về hưu. Chú An với 3 cậu cùng tuổi đúng không? Triển Chiêu hỏi, đến bây giờ mới về hưu thật là không dễ dàng. Bạch Ngọc Đường xoay tay lái, khi xe từ từ tới gần cục cảnh sát, 2 người đều kinh ngạc bởi cảnh tượng phía trước. Có gì mà tụ tập đông người vậy? Triển Chiêu chỉ vào mấy chiếc xe truyền thông và đám người ở trước tòa nhà trụ sở cảnh sát, làm cái gì vậy? Bạch Ngọc Đường dừng xe, bước ra thì chợt nghe thấy rất nhiều người đang kêu la, Phương ác vô tội, thả Phương ác ra. Cảnh sát rõ ràng đang tìm người chịu tội thay. Triển Chiêu xuống xe, lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình cỡ này a. Bọn họ nên tới tòa án mới đúng, tự dưng tới kêu gào trước cục cảnh sát làm gì? Bạch Ngọc Đường cau mày, cùng Triển Chiêu đi vào cảnh cục bằng cửa hông. Mới vừa vào đến cửa thì họ liền đụng phải một nữ sinh trẻ tuổi đang vọt lên, miệng kêu lớn, Tiến sĩ Triển, anh có phải là Tiến sĩ Triển không? Triển Chiêu kinh ngạc, gật đầu, cái này, nữ sinh dúi một cuốn tập dày cộp vào tay Triển Chiêu, nói, tôi là nghiên cứu sinh khoa tâm lý học thuộc Đại học Ti, tôi biết anh là người có thẩm quyền trong phương diện này, xin anh hãy xem qua tài liệu điều tra của tôi. Phương ác là người bị oan. Hà, Triển Chiêu khó hiểu nhìn nữ sinh kia. Lúc này, có mấy bảo vệ lao đến, mời nữ sinh kia đi ra ngoài và nói với Triển Chiêu, xin lỗi Tiến sĩ Triển, bọn họ náo loạn ở cửa cả nửa ngày rồi, có một người nhân lúc chúng tôi không để ý đã lẻn vào. Làm gì vậy? Tôi có quyền ngôn luận. Nữ sinh kia hung dữ lên tiếng. Các bảo vệ cũng khó xử. Cô à, nơi này là cục cảnh sát, không phận sự miễn vào, các cô các cậu muốn náo loạn thì đi kiếm chỗ khác đi, biết không? Chờ một chút, Triển Chiêu ngăn bảo vệ lại, hỏi nữ sinh kia, những người ngoài cửa cũng là cùng nhóm với cô. Đúng vậy, nữ sinh đó gật đầu, trợn mắt lườm nhân viên bảo vệ một cái rồi nói với Triển Chiêu, chúng tôi là bạn cùng trường, đều theo thầy Lục Lương của khoa nghiên cứu tâm lý học. Trước đây không lâu, Phương ác đã nhờ người đưa một phong thư dài cho thầy Lục Lương, nói rằng anh ta bị oan uổng, cho nên thầy ấy liền mang nó ra làm đề tài nghiên cứu cho chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều điều tra và phân tích chuyên môn, chi tiết và chứng cứ đều ở bên trong cuốn tập này, tất cả đều chứng minh Phương ác vô tội. Nhưng bởi vì chúng tôi là đơn vị tâm lý không chính thức cho nên chứng cứ không được công nhận. Hơn nữa, vị cảnh sát họ An chịu trách nhiệm điều tra vụ án này hoàn toàn bỏ ngoài tai ý kiến của chúng tôi. Tiến sĩ Triển, có thể để tôi đưa cô ta ra ngoài được không? Bảo vệ khó xử nhìn Triển Chiêu, nếu để cho bọn họ xông loạn vào cục cảnh sát thì lát nữa tôi sẽ khó bề mà trình báo với cấp trên. Thật xin lỗi. Triển Chiêu gật đầu với bảo vệ. Bảo vệ lập tức mời cô nữ sinh kia đi ra ngoài. Tiến sĩ Triển, chúng tôi chẳng qua là cảm thấy không thể vì phá án mà để người vô tội bị oan uổng. Xin anh hãy xem qua những tư liệu kia. Cô ta gọi với lại lần cuối rồi mới miễn cưỡng rời đi. Triển Chiêu nhìn xấp tài liệu trong tay, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút. Sau đó cả hai cùng ngoảnh lại thì thấy ở cửa thang máy xuất hiện một người lớn tuổi đang nhìn bọn họ. Bạch Ngọc Đường chào ông. An Hữu Đạo là một cảnh sát lâu năm trong nghề, đã hơn 50 tuổi. Sắc mặt của ông tỏ vẻ không vui, chậm rãi đi tới. Thế nào, đội trưởng Bạch muốn tiếp nhận vụ án này? Bạch Ngọc Đường bắn cho Triển Chiêu một ánh mắt, tựa như muốn nói, làm sao bây giờ? Ông chú tức giận rồi. Triển Chiêu để ý, ánh mắt An Hữu Đạo thỉnh thoảng lại liếc đến xấp tài liệu trong tay mình. Tâm anh khẽ động, ném lại cho Bạch Ngọc Đường một ánh mắt. Bạch Ngọc Đường liền đột nhiên hô một tiếng, a, Miêu Nhi, biên tập viên của cậu kìa. À, Triển Chiêu hoảng hốt, nói với Bạch Ngọc Đường, cậu ở lại chặn đường đi, tôi chuồn trước đây. Rồi nói với chú An, tạm biệt, chú An. Sau đó biến vào trong thang máy với tốc độ nhanh như trước. An Hữu Đạo cau mày, định đuổi theo thì lại nghe Bạch Ngọc Đường mở miệng, chậc. Sinh viên thời nay đúng là thùng rỗng kêu to, không biết trời cao đất dày. Hai tên nhóc các cậu. An Hữu Đạo thở dài lắc đầu, đừng quên tôi là người đã trông các cậu lớn lên, bản tính các cậu một khi tò mò thì phải tra đến cùng, tôi còn không biết sao. Nói xong, xoay người, thở phì phì mà bỏ đi. Bạch Ngọc Đường ngượng ngùng gãi đầu rồi trở về phòng làm việc. Quá trình kiểm tra thi thể của Công Tôn vẫn chưa kết thúc. Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại đến bệnh viện, Bạch Trì bảo tình huống của cô bé kia đã ổn định. Nhưng mà phải hứng chịu kích thích quá lớn nên bây giờ ý thức rối loạn, không nói được câu nào, cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường bắt đầu hỏi kết quả điều tra của mọi người. Cô bé đó tên là Triệu Tĩnh, 4 tuổi, là cháu gái của người chết. Người chết là Triệu Võ Hoa, 36 tuổi, kế toán viên cao cấp. Vợ là Ngô Mẫn, giáo sư đại học. Con là Triệu Đồng, 6 tuổi, mới vừa lên lớp 1. Vương Triều nhớ tới số tài liệu thân phận nạn nhân mới vừa tra được. Kế toán viên cao cấp. Mã Hán xoa cằm, sếp, nghề này có thể biết rất nhiều chuyện dẫn đến giết người diệt khẩu. Và lại xem ra gia đình anh ta rất có tiền, nói không chừng hấp dẫn hung thủ giết người cướp của. Bạch Ngọc Đường gật đầu, cậu với Triệu Hổ đi thăm dò những người có quan hệ làm ăn với nạn nhân. Vương Triều và Trương Long đi thăm dò cuộc sống của bọn họ, xem có sự kiện đặc biệt gì hay gì không. Tương Bình, cậu hãy tập hợp lại các dữ liệu của những vụ án phân thây tương tự trong nửa năm qua để bọn tôi kiểm chứng một chút. Rõ, mọi người chia nhau đi làm việc. Bạch Ngọc Đường cầm lấy áo khoác, đang định rủ Triển Chiêu cùng đến bệnh viện thăm Triệu Tĩnh thì lại thấy anh đang nghiêm túc lật xem cuốn tập tài liệu kia. Miêu Nhi, xem thật à? Bạch Ngọc Đường bước đến, tài liệu này bài bản chứ? Triển Chiêu khẽ lắc đầu. Chỉ là một vài chi tiết phân tích hành vi để làm bằng chứng. Có thể sử dụng để giải thích bổ sung nhưng không thể làm chứng cớ mấu chốt. Bởi vì xác suất và ví dụ tâm lý học đều không thể lấy ra làm chuẩn. Nữ sinh vừa rồi đã nhắc tới Lục Lương. Có phải là thằng cha Lục Lương chạy khắp nơi luôn mồm ra giả, tâm lý quyết định hành vi không? Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.